Vũ Vương, chương 819, Linh Hoàng Thúy Vi Đan, gocchuyenaudio.com, đó là Linh Đan, cảm ứng của ta đúng vậy. Ngoài điện phủ, ánh mắt Đường Hồng đăm đăm, nỉ non lên tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một chút cũng không sai, kia thật sự là Linh Đan. Cầu Khang nặng nề mà nuốt ngất bọt, ngữ khí tối nghĩa nói. Tại thiên vực thế giới, cũng không phải là đan dược gì đều có thể bị gọi linh đan dược có được linh tính đơn giản còn chưa đủ, phải là linh tính đạt thành, đã diễn sinh ra linh hồn độc lập mới là linh đan. Linh đan, cùng nhân loại, mãnh thú cường đại ngoại trừ tướng mạo bất đồng, cơ hồ không có gì khác nhau. Giờ phút này, khỏa đan dược trong lòng bàn tay Mộ Hàn kia, rõ ràng chính là một viên linh đan, hơn nữa rất có khả năng là một viên cực phẩm linh đan. Hai người đảm nhiệm chấp sự Vạn Tượng Cốc hơn 10 năm, tâm thần mỗi ngày đều phải nhập cốc tra xét, cư nhiên không phát hiện có một viên cực phẩm linh đan giấu ở dưới mí mắt của mình. Nhưng tức giận nhất chính là, không chỉ có hai cái bọn họ, những tu sĩ tiên phủ khác cũng không có phát hiện. Từ dấu hiệu thời gian trên bình có thể thấy được đan dược kia nhập cốc đã có gần 5.000 năm lịch sử. 5.000 năm qua, đệ tử tiên phủ cùng trưởng lão tiến vào Vạn Tượng Cốc này không biết có bao nhiêu, trưởng lão có lẽ sẽ không đi quan sát dược bình kia, nhưng đệ tử tiên phủ quan sát qua khỏa đan dược kia khẳng định có rất nhiều, không ngờ một cái cũng không nhìn ra đan dược có chỗ kỳ dị, cứ để nó ở trong cốc phiêu đãng 5.000 năm, không công tiện nghi Mộ Hàn cái đệ tử xuất thân phân tông này. Thật sự là kỳ lạ, sau một lúc lâu, hai người mới trao đổi cái ánh mắt trên mặt tràn đầy cười khổ ý. Khỏa đan dược kia giá trị bao nhiêu công huân? Cầu Khang đột nhiên nói, 2 vạn, Đường Hồng ngơ ngác nói, 2 vạn, Cầu Khang rút xuống khẩu khí, trong mắt có chút đỏ lên. Ta nhớ ra rồi, Đường Hồng nhịn không được than thở kêu to, năm đó lúc ta đạt tới Dương Hồ Cảnh tiến vào Vạn Tượng Cốc này, giống như từng sờ qua cái dược bình kia cũng mở đan dược bên trong xem qua. Ai có thể nghĩ đến khỏa đan dược kia sớm linh tính đại thành, hơn nữa che giấu sâu như vậy, nếu như khi đó ta phí 2 vạn công huân bắt nó. Nói xong lời cuối cùng, Đường Hồng vô cùng đau đớn. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Tâm thần quan sát đến Mộ Hàn trong cốc, trong ánh mắt Cầu Khang tràn đầy hâm mộ ghen tị nói. Đường Hồng, việc này có nên báo cho trưởng lão hay không? Này, Đường Hồng nghe vậy, bất giác có chút chần chờ lên. Trưởng lão biết việc này, nếu nhập cốc xem xét việc tiêu thất hơn 2.000 thái tố tiên khí cùng hơn 1.000 vật phẩm rất có thể sẽ bại lộ, nhưng không báo mà nói, ngày sau tin tức Mộ Hàn có được linh đan tiết lộ truy tra nơi phát ra, nhiều vật phẩm biến mất như vậy, đồng dạng có khả năng bại lộ, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ sẽ bị trừng phạt càng nặng. Một viên cực phẩm linh đan, đã làm hai người tiến thối lưỡng nan. Một khi đã như vậy, không bằng rõ ràng thẳng thắn. Thẳng thắn, cốc khẩu điện phủ, trong lòng Cầu Khang cùng Đường Hồng thấp thỏm, trong cốc Mộ Hàn cũng lâm vào mừng như điên. Linh Hoàng Thúy Vi Đan, 2 vạn công huân, nhìn thấy ấn ký trên bình, Mộ Hàn mặt mày hớn hở. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn tự nhiên biết đan dược linh tính đại thành, diễn sinh ra linh hồn bị gọi linh đan, trong tay khỏa Linh Hoàng Thúy Vi Đan này, cường độ. gocchuyenaudio.com, linh hồn này ít nhất đạt tới thần hải cảnh, tuyệt đối là một khỏa cực phẩm linh đan. Chỉ dùng 2 vạn công huân, liền có thể đổi một viên cực phẩm linh đan, này cơ hồ chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Hôm nay tới Vạn Tượng Cốc thật sự là đến đúng rồi. Mộ Hàn vốn chỉ là tính toán tới nơi này tìm xem tài liệu thánh khí thuận tiện lại đổi cho bọn người Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi, đồ giang một chút gì đó bọn họ hữu dụng, lại không nghĩ rằng có thể ở trong này nhặt được một cái đại dò gì. Tại Bảo Thiên Thiên vực cực phẩm đan dược tuyệt đối so với thánh phẩm đạo khí còn muốn thưa thớt nhiều lắm. Hiện tại Mộ Hàn đã nghĩ phải xử trí khỏa Linh Hoàng Thúy Vi Đan này như thế nào. Cực phẩm linh đan như vậy, nếu cầm đến dùng, vậy rất đáng tiếc. Mộ Hàn định ở trong linh hồn hắn nhập tử diễm đồ đằng, hoàn toàn khống chế nó, để nó đi học tập luyện chế đan dược linh đan so với dược sư nhân loại có ưu thế lớn hơn nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, Mộ Hàn mới áp chế kích động trong lồng ngực, đem đan dược thả lại trong bình, trực tiếp nắm ở trong tay, tiếp tục ở trong Vạn Tượng Cốc tìm tòi. Đối với khỏa đan dược này, Mộ Hàn cũng không dám để nó tùy ý phiêu ở sau người. Hai vị thần hải cảnh chấp sự kia tâm thần gắt gao đi theo, ở trong quá trình Mộ Hàn hàng phục Linh Hoàng Thúy Vi Đan, có thể rõ ràng cảm ứng được tâm thần của bọn họ kịch liệt dao động, hiển nhiên cũng phát hiện đan dược kỳ dị. Hôm nay, bọn họ đối với mình hâm mộ cùng ghen tị có thể nghĩ. Mộ Hàn có thể kết luận, chỉ cần mình buông ra dược bình, bọn họ nhất định sẽ như lần trước, ở trong cốc làm ra động tĩnh lớn, thừa cơ cướp đi dược bình. Vù, như một trận gió nhẹ thoáng qua, ở trong cốc rất nhanh chạy, ước chừng một khắc chung sau, vật phẩm ở phía sau Mộ Hàn đi theo mà động đã gia tăng tới hơn 100 loại, có đan dược, có lực lượng tinh thuần cùng loại với thái tiêu thần tinh. thậm chí còn có nhiều linh tê châu, thậm chí Mộ Hàn còn ở bên trong tìm được hai khỏa tu di châu. Mục đích chủ yếu mà Mộ Hàn đến đây cũng không sai biệt lắm đạt thành. Đem tất cả vật phẩm trong vạn tượng cốc tra xét một lần, thật đúng là làm Mộ Hàn tìm được bốn phần vật liệu có thể dùng để luyện chế thánh khí. Mấy vật liệu này bên ngoài xem không có gì đáng chú ý, hơn nữa để lộ ra khí tức cũng thập phần yếu ớt, quan trọng chính là tính chất của chúng nó phi thường đặc thù. Mộ Hàn phỏng chừng, chỉ sợ ngay cả bọn người Lục Dã cùng La Phù Thánh Tử cũng khó có thể vì chúng nó vẽ ra văn phổ phù hợp. Ngay cả văn phổ cũng vẽ không được, luyện chế thánh khí tự nhiên không thể nào nói đến. Tựa như một phần trong đó chính là một hạt châu cực kỳ mềm mại, giống như chất lỏng từ dính ngưng tụ mà thành. Muốn đem nó luyện chế thành đạo khí, khó khăn có thể nghĩ. Mộ Hàn đem chúng nó đổi đi ra, ngoại trừ đồ tiện nghi ra cũng là muốn khiêu chiến mình một lần. Cho dù gần nhất không luyện chế, ngày sau Mộ Hàn cũng sẽ nếm thử. Không sai biệt lắm, một mục tiêu tiếp theo Tiên Thư Lâu. Nhìn thoáng qua một hàng dài vật phẩm phía sau kia, Mộ Hàn quay người lại, phát hiện tâm thần quanh thân mình lại thêm ra một đạo. Đến hiện tại, tâm thần lực đảo quanh Mộ Hàn đã nhiều hơn đạt hàng chục đạo, ngoại trừ hai vị chấp sự kia, đều là võ đạo tu sĩ ở trong cốc đào bảo. Hiện tại nhiều ra đạo tâm thần kia, rõ ràng đến từ ngoài cốc hơn nữa cực kỳ khủng. Cốc truyện audio.com, bố, đạt tới thần hải thất trọng thiên, đó là Phi Tiên Sơn trưởng lão, trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hai ánh mắt của liền chuyển hướng dược bình trong tay phải, nhất thời hiểu được. Cho dù là ở Côn Lôn Tiên Phủ, Linh Đan cũng là hiếm thấy tới cực điểm, hai vị chấp sự kia phát hiện mình tìm được cực phẩm Linh Đan, phỏng chừng không dám giấu giếm, rất có thể sẽ đem việc này báo lên. Tìm được tin tức Linh Đan hiện thân, mặc dù là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng rất khó ngồi được. Nghĩ lại tầm đó, khóe môi của Mộ Hàn nổi lên cười lạnh, Linh Đan này đã ở trong tay ta, đừng nói là một phi tiên trưởng lão, cho dù là phủ chủ phó tiên minh đến cũng vô dụng cách trương.